Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiển Sắc Tranh trong lòng còn có chút không tin. Cảm thấy sẽ không có người thật sự trực tiếp rút thăm trúng thưởng chù 5.000 vạn. Như vậy giải tệ vì cái gì đâu? Vì một hơi sao? Ý nghĩ như vậy lại Thiển Sắc Tranh trong lòng hiện lên trong nháy mắt. Lập tức bị nàng lắc đầu đánh mất. Nàng trong lòng muôn vàn suy nghĩ hiện lên. Cảm thấy Thiệu Du này một đợt rút thăm trúng thưởng. Nhất định cất giấu khác dụng ý, tuyệt đối không phải đơn thuần giải tệ. Vô luận Thiệu Du nghĩ như thế nào, Thiển Sắc Tranh lúc này đều cảm thấy thập phần khó xử. Rốt cuộc nàng tuy rằng là đại V, nhưng thật muốn luận tài phú. Tự nhiên là so bất quá Thiệu Du. Thiệu Du kiếm tiền là thông qua điện ảnh đầu tư, cùng mặt khác quản lý tài sản thủ đoạn. Mà Thiển Sắc Tranh kiếm tiền, thuần túy là dựa vào buôn bán lọ Âu. Ngẫu nhiên tiếp điểm quảng cáo mềm văn. Tuy rằng kiếm tiền phương thức không có cao thấp chi phân, nhưng lại là có bao nhiêu quả chi phân. 5.000 vạn rút thăm trúng thưởng. Thiệu Du trừ đến khởi. Thiển Sắc Tranh trừ không dậy nổi. Lúc này nàng trong fan club đã có người đang hỏi. Hỏi nàng muốn hay không cũng tới rút thăm trúng thưởng. Hoặc là làm điểm hoạt động công ích. Thiển Sắc Tranh nghĩ nghĩ. Nói. Bỗng nhiên cảm thấy rất bi ai. Nữ tính vô luận như thế nào nỗ lực, tựa hồ như cũ vẫn là sống ở nam tính áp bách giữa. Nam tính nắm giữ tuyệt đại đa số xã hội tài nguyên. Hắn có thể rút thăm trúng thưởng một lần 5.000 vạn. Còn không phải bởi vì xã hội ở duy trì hắn. Tranh tỷ, Thiệu Du tiền hình như là thông qua đầu tư điện ảnh được đến. Có fan nhược nhược nói. Thiển Sắc Tranh lập tức nói. Hắn đầu tư tiền từ đâu tới đây? Tích lũy ban đầu đến từ giới điện cạnh. Giới điện cạnh chỉ cần nam tính tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần nữ tính tuyển thủ chuyên nghiệp. Này chẳng lẽ không phải một loại nam nữ bất bình đẳng sao? Thiển Sắc Tranh một phen hắc bạch điên đảo. Đem Thiệu Du trên người mỗi một số tiền đều quy kết với hắn là nam nhân. Mà xem nhẹ Thiệu Du tự thân làm ra nỗ lực. Lời này vừa ra, đối với các fan tới nói, giống như là khai đại chiêu giống nhau. Sở hữu các fan không khỏi cảm hoài tự thân. Cảm thấy Thiệu Du hiện tại hành vi chính là ở lợi dụng nam tính ưu thế tới áp bách nữ tính. Các nàng đã sớm trải qua Thiển Sắc Tranh chiều sâu tẩy não. Chính mình tình cảnh không tốt, chưa bao giờ cảm thấy là bởi vì không đủ nỗ lực. Ngược lại một cái kính quy kết với hư cảnh, mà Thiển Sắc Tranh giống như là một cái không nói đạo lý gia trưởng, giúp đỡ các fan tìm lấy cớ, hống các nàng tận hưởng lạc thú trước mắt hưởng thụ nhân sinh, mà cố tình mơ hồ các nàng đối tương lai phát triển quy hoạch. Giới điện cạnh vì cái gì không cần nữ tuyển thủ? Đây là nam nữ bất bình đẳng. Chúng ta mãnh liệt kháng nghị. Có fan ở Thiển Sắc Tranh xúi dục hạ chạy tới khai đoàn. Thiệu Du trực tiếp hồi phục. Ai nói giới điện cạnh không cần nữ tuyển thủ? Nữ đội hiểu biết một chút. Này đó nữ quyền phấn thật đúng là lần đầu nghe nói nữ đội việc này. Lập tức tìm tòi một chút. Phát hiện nữ đội tuy rằng có một cái gọi là leak. Nhưng trên thực tế đã sớm bởi vì không có người xem mà tiến vào nửa ngủ đông trạng thái. Cho nên nữ đội đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Vì cái gì đỉnh cấp leak không cần nữ tuyển thủ? Đây là kỳ thị giới tính. Thiển Sắc Tranh nói. Nghiễm nhiên một bộ trợ giúp nữ tính tuyển thủ chuyên nghiệp phát ra tiếng trạng thái. Không có không cần nữ tuyển thủ. Là nữ tuyển thủ không cần đỉnh cấp lích. Điện cạnh nữ đế hiểu biết một chút. Thiệu Du trả lời. Thiển Sắc Tranh lúc này hoàn toàn bị Thiệu Du nắm cái mũi đi. Theo Thiệu Du nói đi tìm tòi. Thực mau liền tìm tòi ra tới điện cạnh nữ đế Từ Trí Tú. Thiển Sắc Tranh tìm tòi ra tới tin tức không nhiều lắm. Lần đầu biết giới điện cạnh còn từng có quá như vậy một vị lợi hại nữ tuyển thủ. Trong lúc nhất thời tựa hồ cảm thấy chính mình có điểm không đứng được chân. Nhưng thực mau, nàng liền đem tâm một hoành. Nói, nhiều năm như vậy, chỉ có điện cạnh nữ đế như vậy một vị nữ tuyển thủ. Nam tuyển thủ lại cùng măng mọc sau mưa giống nhau ngoi đầu. Còn nói không phải kỳ thị giới tính. Người suy nghĩ nhiều. ngang nhau trình độ nữ tính tuyển thủ chuyên nghiệp, tiền lương là nam tính tuyển thủ chuyên nghiệp được gấp 2. Giới điện cạnh không kỳ thị nữ tính, là nữ tính ở kỳ thị giới điện cạnh, không muốn nhập hành. Thiệu Du trả lời, Thiển Sắc Tranh nhìn lúc này phục, cảm giác ngực có điểm ngạnh. Thiệu Du nói tiếp, căn cứ trò chơi người chơi giới tính tỷ lệ, nữ tính người chơi không đến nam tính người chơi 1/10. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, đây là nữ tính ở kỳ thị trò chơi sao? Nữ tính người chơi thưa thớt, là bởi vì trò chơi này chính là vì nam tính thiết kế. Trò chơi này từ lúc bắt đầu chính là vì nam quyền phục vụ. Chúng ta hẳn là chống lại trò chơi này. Thiển Sắc Tranh nói. Kỳ Tích Noãn Noãn hiểu biết một chút. Thiệu Du trả lời. Thiển Sắc Tranh sửng sốt. Thực mau liền nói. Người đây là ở kỳ thị nữ tính chỉ xứng chơi Kỳ Tích Noãn Noãn. Thiệu Du thấy nàng rơi vào bẫy dập. Lập tức trả lời. Người vì cái gì muốn kỳ thị Kỳ Tích Noãn Noãn? Nó như vậy một khoản hảo trò chơi. Ngươi vì cái gì cảm thấy nó không bằng Lon? Ngươi có hay không suy xét quá nó cảm thụ? Trò chơi chẳng lẽ ở ngươi trong mắt còn có cao thấp chi phân? Thiển Sắc Tranh. Thiệu Du cố ý từ hệ thống số liệu nhảy ra Thiển Sắc Tranh giang tinh giá trị. Này một đợt nàng trực tiếp cống hiến 30 điểm giang tinh giá trị. Thiển Sắc Tranh lúc này cũng có chút á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc nàng đại biểu nữ quyền, liền ý nghĩa nàng nhận đồng nam nữ bình đẳng, mà lúc này trong giọng nói cấp trò chơi phân cao thấp, liền ý nghĩa nàng mất đi chính trị chính xác. Đang lúc nàng nỗ lực ấp ủ nên như thế nào phản kích thời điểm, Thiệu Du lần thứ hai lên tiếng, ta kỳ thật là cái nữ quyền chủ nghĩa giả, các ngươi tin sao? Thiệu Du mới nhất một cái Weibo như thế nói, lời này nói ra, đừng nói Thiển Sắc Tranh fan tưởng trì bạo hắn. Ngay cả Thiệu Du chính mình fan, nghe được lời này, đều có điểm muốn đánh Thiệu Du. Bọn họ hoàn toàn không cảm thấy Thiệu Du nữ quyền. Ngược lại cảm thấy Thiệu Du đây là ở người khác miệng vết thương thượng giải muối. Thiệu 900 triệu, không sai biệt lắm là được. Đừng khi dễ nữ hài tử. Thiệu Du fan có người nhìn không được. Như vậy nói, Thiệu Du nhướng mày. Không nghĩ tới chính mình fan, còn có giúp Thiển Sắc Tranh nói chuyện. Thiệu Du cảm thấy chính mình là cái nữ quyền chủ nghĩa giả. Chỉ là hắn nữ quyền, tựa hồ cùng Thiển Sắc Tranh nữ quyền không giống nhau. Ta cùng Thiển Sắc Tranh chỉ là quan điểm không đồng nhất nữ quyền lưu phái. Ta không duy trì giá trên trời lễ hỏi, không duy trì nữ tính trước tiên tiêu phí, lại không ý nghĩa ta hoàn toàn hủy bỏ lễ hỏi. Những cái đó tin nhắn ta cấp tiến nam quyền. Có thể dừng lại. Thiệu Du nói. Ở mọi người xem ra. Thiệu Du này một đợt biện giải có điểm đan. Tựa hồ có điểm đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ý vị. Rốt cuộc hắn cùng Thiển Sắc Tranh đã đứng ở mặt đối lập. Còn không bằng dứt khoát một chút. Trực tiếp liền xả nam quyền đại kỳ. Như vậy còn có thể tranh thủ đại đa số nam tính duy trì. Mà hiện tại Thiệu Du công khai phản đối nam quyền, tương đương với là ở hai mặt thụ địch. Loại này thân phận, đại khái chính là nữ quyền số rất ít phái. Người ủng hộ thiếu, lại nói đại gia phỏng chừng cũng đều không muốn nghe. Như vậy hai đầu không dựa, hoàn toàn một mình chiến đấu hăng hái. Lúc này Thiển Sắc Tranh đều có điểm xem không hiểu Thiệu Du. Tưởng không rõ Thiệu Du vì cái gì phải làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Chẳng lẽ là vì lý tưởng tín niệm? Thiển Sắc Tranh tưởng không rõ. Nhưng giang tinh giá trị lại cọ cọ đưa lên. Sự tình nháo đến bây giờ, kỳ thật đã rất khó xong việc. Thiệu Du hiện tại cái dạng này, liền nhìn chằm chằm nữ quyền, hai chữ giang, làm như một hai phải giang cái rõ ràng minh bạch. Thiển Sắc Tranh trong lòng rất rõ ràng minh bạch. Nàng chịu không nổi Thiệu Du giang. Nàng có tâm giải hòa, nhưng tin nhắn cấp Thiệu Du lại là đá chìm đáy biển. Ta lý giải nữ quyền là nữ tính có được lựa chọn quyền lợi, mà ngươi lý giải nữ quyền tựa hồ là nữ tính có được áp bách quyền lợi, yêu cầu giá trên trời lễ hỏi, yêu cầu tiết ngày nghỉ cần thiết lễ vật, yêu cầu bị người hướng nữ vương giống nhau đối đãi ngươi, yêu cầu nam tính cần thiết vĩnh viễn ở vào tỏ lòng trung thành trạng thái. này tựa hồ là thay đổi một loại giới tính áp bách. Thiệu Du lúc này đây lên tiếng, tựa hồ không phải lấy tranh cãi vì mục đích, mà là phá lệ đứng đắn đi tâm. Thiệu Du nhị độ khai đoàn, hoàn toàn đem tầm mắt từ rút thăm trúng thưởng chuyển tới nữ quyền thượng. Nữ tính liền xứng đáng làm việc nhà sinh hài tử mang hài tử. Vì gia đình trả giá sở hữu, dáng người biến dạng, từ bỏ sự nghiệp, này đó đều là nữ tính vì nam tính trả giá. Chẳng lẽ sinh mà làm nữ, nên thừa nhận này đó sao? Thiển sắc tranh hồi phục nói, nguyên bản thoáng bình tĩnh lại nữ quyền các fan. Lúc này thấy đến một đoạn này lời nói, tức khắc lại cảm thấy như là đã chịu thiên đại ủy khuất giống nhau. Chẳng sợ rất nhiều fan, kỳ thật đều còn chưa hôn, nhưng như cũ cảm giác được tương lai tựa tất cả đều là xa vời đêm tối. Không muốn làm việc nhà có thể không làm, ngươi hẳn là nỗ lực tranh thủ, mà không phải dùng áp bức tiền tài phương thức. Chân chính nữ quyền, còn không phải là có thể dũng cảm nói ra chính mình thanh âm. Phản kháng gặp được bất công sao? Thiệu Du nói, ta nói thỏa thích, ta cự tuyệt việc nhà. Cự tuyệt từ trước, ta muốn quá thông thuận nhân sinh. Thiển sắc tranh trả lời, quá thông thuận nhân sinh cơ sở, là tự thân phải có được đến này hết thảy năng lực, mà không phải tìm được một cái nguyện ý trả giá cung cấp nuôi dưỡng giả. Thiệu Du trả lời, Thiệu Du tư duy thực mau, không chờ đối diện đáp lại, hắn liền tiếp tục nói, nữ tính tranh thủ quyền lợi bản thân không có sai. Nhưng không nên từ người khác trên người bắt đầu, mà là từ chính mình trên người bắt đầu. Chỉ có đương chính mình đứng ở càng cao địa phương, mới có thể có càng tốt lựa chọn, mới có thể vì càng nhiều đồng bào phát ra tiếng. Thiển sắc tranh còn chưa hồi phục, nàng các fan đã bắt đầu hồi phục, sôi nổi đều nói, tranh tỷ chính là chúng ta phát ra tiếng người. Nàng phát cái gì thanh âm? Muốn cao lễ hỏi, muốn cao tiêu phí. Phải đối đến khởi chính mình, người trẻ tuổi lớn nhất tư bản, chưa bao giờ là mỹ mạo cùng giới tính, mà là thời gian cùng tinh lực, dụng tâm tăng lên chính mình, mới có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Thiệu Du trả lời, thiển sắc tranh thời gian rất lâu đều không có hồi phục, mà lúc này nàng trong fan club, đã bắt đầu có người lui đàn, thiển sắc tranh 100 nhiều thiên mềm văn. Kỳ thật đều là ở cổ vũ giới tính đối lập, cổ vũ nữ tính đương một cái tinh xảo heo heo nữ hài. Mà lại một chút không có nói cho các nàng, chính mình như thế nào dựa vào chính mình theo đuổi tinh xảo nhân sinh. Thiển sắc tranh nhìn như ở vì các fan nói chuyện, trên thực tế lại như là cổ đại nịnh thần giống nhau. Một cái kính giáo fan yêu cầu quyền lợi, lại đã quên đạt được quyền lợi cơ sở, là thực hiện nghĩa vụ. Hồi lâu lúc sau, thiển sắc tranh rốt cuộc trả lời. Nỗ lực tăng lên chính mình. Nỗ lực dưỡng ra sống tạm. Vất vả kiếm tiền. Giúp nam tính chia sẻ áp lực. Hoặc là dứt khoát trở thành gia đình cây trụ. Kia như vậy, còn muốn nam nhân làm cái gì? Glow, vì cái gì không thể là cho chính mình kiếm tiền. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nếu đã trở thành gia đình cây trụ. Vì cái gì còn không thể nắm giữ gia đình chủ đạo quyền? Thiệu Du trả lời, nam nữ trời sinh thể lực bất đồng. Gia bạo đại đa số tình huống, đều là nam tính đối nữ tính áp bách. Thiển sắc tranh bắt đầu lấy gia bạo nói sự. Nếu nói đến gia bạo, vậy ngươi ngay từ đầu phương hướng liền sai rồi. Ngươi phải nói không hôn không dục bảo bình an. Thiệu Du trả lời, nhưng, không hôn. Loại này nói người rất nhiều, nhưng trên thực tế có thể làm được người rất ít. Tình hình trong nước như thế, liền quyết định rất nhiều người không dám làm ra như vậy quyết định. Kết hôn cùng không, là cá nhân lựa chọn. Tưởng kết hôn người liền đi kết hôn, không nghĩ kết hôn người liền bảo trì độc thân. Kết hôn cùng không tính quyết định nhân tố không phải gia bạo, mà là cá nhân nội tâm lựa chọn. Nữ tính trước nửa năm đấu tranh. Tranh chưa bao giờ là bị người cung cấp nuôi dưỡng quyền lợi, mà là cá nhân theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Thiệu Du nhiều như vậy cái thế giới, nhìn quen muôn hình muôn vẻ nữ tính, hắn trong lòng cũng minh bạch, ở không có khai quải dưới tình huống, nữ tính nhật tử muốn quá đến thông thuận, dựa vào chưa bao giờ là gả cái hảo nam nhân, mà là chính mình trước sau trong lòng có một cây tuyến. Sinh hoạt giống như là một cái thay đổi thất thường yêu tinh. Ai cũng không biết ngoài ý muốn khi nào đã đến. Nếu muốn đạt được hạnh phúc, bước đầu tiên không phải tìm cái hảo đối tượng, mà là xác định chính mình có được lưu lại hạnh phúc năng lực. Bởi vì biện luận vẫn luôn ở liên tục. Thiệu Du Weibo chứng thực thượng cải biến, thực mau liền bị mọi người chú ý tới. Nguyên bản Thiệu Du Weibo chứng thực là diễn viên, hiện tại đã đổi thành diễn viên, nữ quyền chủ nghĩa giả. Này một cải biến, lập tức rước lấy khẩu chu bút phạt. Thiển Sắc Tranh trong lòng một trận không xong, mơ hồ có một loại rơi vào bẫy dập cảm giác. Nàng lúc này mơ hồ minh bạch Thiệu Du ý tưởng, đối phương hiện giờ có phải hay không thật nữ quyền cũng không quan trọng. Nhưng đối phương lúc này cho thấy ra tới thái độ, chính là tưởng cùng nàng cướp miếng ăn. Thiển Sắc Tranh chính mình đối với nữ quyền lý giải kỳ thật cũng không thâm. Nàng chỉ là một cái đánh cái này ngụy trang mưu ích lợi người. Nàng cảm thấy chính mình không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Cho nên nàng cũng chưa bao giờ ứng vì chính mình lừa gạt fan mà áy náy. Nhưng thị trường liền lớn như vậy, bên này giảm bên kia tăng. Nếu Thiệu Du muốn phân một ly canh, liền ý nghĩa nàng bánh kem muốn thu nhỏ. Không phải tộc ta tất có dị tâm, nam quyền xã hội hạ được lợi giả, cũng không đáng giá tín nhiệm. Thiển Sắc Tranh trả lời, không bị tín nhiệm ta, sẽ không tiếp kiếm cơm mềm văn, sẽ không muốn cho ngươi vì ta tiêu tiền, ngược lại còn sẽ đưa tiền cho các ngươi. Thiệu Du nói, miễn phí mới là quý nhất, ai cũng không biết người khác dưới da cất giấu cái gì tâm tư. Thiển Sắc Tranh trả lời lại một cách mỉa mai. Thiệu Du lúc này đây không có cùng nàng xảo, mà là đã phát một thiên văn chương. Ta có một cái bằng hữu, kết hôn 3 tháng, liền phát hiện trượng phu của nàng cũng không phải nàng tưởng như vậy. Khúc dạo đầu chính là, ta có một cái bằng hữu, hệ liệt, cùng Thiển Sắc Tranh hệ liệt mềm văn, như là sư xuất cùng nguyên giống nhau. Này phiến mềm văn nội dung cũng thập phần mượt mà, lên thập phần thông thuận. Trước nửa đoạn thời điểm chính là một cái bình thường nữ tính đã chịu ra bạo trải qua. Nhưng phần sau đoạn lại không phải thuyết giáo, mà là một cái lọt vào ra bạo nên như thế nào ly hôn giáo trình. Trong sách nữ chủ ở bị ra bạo lúc sau, trước tiên liền báo nguy lý do không phải ra bạo, mà là lời nói hàm hồ. Ta bị người đánh, báo nguy lúc sau trước tiên bắt được nghiệm thương báo cáo. Sau đó khởi tố ly hôn, cuối cùng thành công ly hôn. Nhưng như vậy văn chương, hiển nhiên cũng không phải đại chúng kỳ vọng nhìn đến. Đánh ăn, hôn ly, tài sản cũng không có bắt được. Như vậy lăn lộn một chuyến, chính là ăn không trả tiền mệt, thậm chí còn muốn đề phòng nhà trai trả thù. Có nhân tinh chuẩn tổng kết Thiệu Du áng văn chương này. Thiển Sắc Tranh cho rằng đây là bắt được Thiệu Du nhược điểm. Lập tức kêu gào nói, nhìn tới nhìn lui, đều là thê tử ở có hại. Nếu là lúc trước muốn cao lễ hỏi, ít nhất chính mình có thể sung sướng một thời gian. Nàng vừa dứt lời, Thiệu Du lần thứ hai đổi mới Weibo. Mà này một thiên văn chương hiển nhiên là hứng lấy câu trên. Câu trên nữ chủ ly hôn lúc sau, bởi vì mấy năm nay chẳng sợ kết hôn cũng không có từ bỏ học tập duyên cớ. Cho nên ly hôn sau như cũ quá thập phần xuất sắc nhân sinh. Mà chuyện xưa nam chủ, nguyên bản sinh hoạt hậu đãi, lại bởi vì tham ô công khoản bị xét xử, rơi vào một cái chung thân giam cầm kết cục. Hai thiên văn chương liên hệ ở bên nhau, giống như là một thiên bình thường sảng văn cốt truyện. Bởi vì là Thiệu Du phát ra tới, này hai thiên văn chương điểm đánh lượng thực mau liền hơn 100 vạn. Chỉ là mua chướng người như cũ không nhiều lắm. Chỉ cảm thấy Thiệu Du này văn chương viết được hoàn toàn không thực tế. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có văn chung nữ chủ như vậy hậu đãi điều kiện. Nam nhân sẽ lừa ngươi. Mỹ mạo sẽ mất đi. Tiền tài sẽ xói mòn. Chỉ có năng lực sẽ không phản bội chính mình. Nỗ lực tăng lên. Dựa vào chính mình trở thành sinh hoạt nữ vương. Thiệu Du này đoạn lời nói kỳ thật không có gì sai. Nhưng lại cũng không có được đến đại đa số người nhận đồng. Rốt cuộc so sánh thiển sắc tranh phương thức, Thiệu Du phát ra loại này giá trị quan, giống như là khó khăn hình thức. Tuy rằng chính xác, nhưng bất động nghe, người trời sinh tràn ngập tính chơ. Nếu không phải bị bức bách tới rồi cực hạn, không có người muốn nỗ lực. Thiệu Du tiếp tục nói, chỉ có kinh tế độc lập, mới có thể nói tư tưởng độc lập. Ánh trăng nuôi sống chính mình không phải độc lập nữ tính. Độc lập nữ tính sinh hoạt không có nhiều như vậy không an ổn nguy hiểm. Nói nhiều như vậy, nhìn như vì nữ tính phát ra tiếng. Trên thực tế vẫn là yêu cầu nữ tính đã có thể chiếu cố gia đình. Lại có thể chiếu cố sự nghiệp. Nữ tính gánh vác nhiều như vậy. Nam nhân có phải hay không chỉ dùng đương em bé to xác? Thiển sắc tranh nói, như là rốt cuộc bắt được Thiệu Du nhược điểm giống nhau. Vậy ngươi cổ suý, nữ tính vừa không dùng quản gia đình, cũng không cần theo đuổi sự nghiệp, có phải hay không đã thành em bé to xác? Thiệu Du trả lời, đến từ Triệu Mộng, thiển sắc tranh, giang tinh giá trị, 50, nữ quyền sở dĩ tồn tại, là bởi vì nữ tính cảm thấy cũng không bình đẳng, khắp nơi như vậy bất bình đẳng hoàn cảnh hạ. Nữ tính cần thiết trả giá so nam tính càng nhiều nỗ lực, mới có thể nắm giữ đồng dạng quyền lên tiếng. Đúng là bởi vì tình cảnh gian nan, cho nên mới yêu cầu trả giá càng nhiều nỗ lực, làm càng nhiều người thấy nữ tính ưu tú. Nhìn đến nữ tính đấu tranh, thực hiện nữ quyền dựa vào là đấu tranh, mà không phải đối một khác trình tự áp bức. Có lẽ là Thiệu Du nam tính thân phận, mặc dù hắn nói được lại thành thật với nhau, như cũ không có được đến quá nhiều nhận đồng. Ngược lại bị thiển sắc tranh bắt lấy dỗi. Cho rằng hắn chính là muốn cho nữ tính làm trâu làm ngựa. Dư Tiểu Văn ở một bên nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy Thiệu Du ăn mệt. Nguyên bản khí thế như hồng một người. Lúc này trầm khuôn mặt ngồi ở chỗ kia. Dư Tiểu Văn có chút đau lòng. Nói, bằng không, ta mua điểm thủy quân. Hắn tuy rằng không thích Thiệu Du gây chuyện. Nhưng Thiệu Du cùng người cãi nhau không xảo thắng. Dư Tiểu Văn lại cảm thấy so Thiệu Du còn muốn sinh khí. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, ta chỉ là không có lấy được tính áp đảo thắng lợi. Cũng không phải ta thua. Thấy Thiệu Du mạnh miệng. Dư Tiểu Văn bĩu môi. Nói, người liền tiếp tục ra đi. Tổng hội có gặp được ngạnh cha từ thời điểm. Thiệu Du không có tưởng quá nhiều. Tiếp tục cùng thiển sắc tranh đối tuyến. Người không kết hôn, liền không ai có thể bức người làm trâu làm ngựa. Nữ tính hạnh phúc có thể đến từ sự nghiệp thành công. Cũng có thể đến từ gia đình mỹ mãn. Nói đến cùng, là muốn nắm giữ đối mặt bất công khi dũng cảm đấu tranh năng lực. Mà không phải đối lập chính mình thế nhược người tiến hành áp bức. Thiển sắc tranh mềm văn, chính là rõ đầu rõ đuôi tiêu phí chủ nghĩa. Tiêu phí đòi tiền, vậy dạy học như thế nào thu hoạch tiền tài? Cao Lễ hỏi, võng thải, bạn trai, sở hữu hết thảy đều chồng lên một cái êm tai lý do. Đem sở hữu hành vi trở nên hợp lý hóa. Nhưng thực tế thượng, này đó tặng lễ sau lưng đều có yết giá. Chỉ là còn chưa tới đài thọ thời điểm. Thiệu Du chỉ là không quen nhìn thiển sắc tranh. Cũng không phải châm biếm nữ quyền cái này khái niệm. Hắn khắc sâu minh bạch thế giới này bản chất, kỳ thật nam nữ chi gian cái kia tuyến, cũng không so mạnh yếu chi gian cái kia tiến tới càng thêm khắc sâu. Chỉ có tự thân cũng đủ cường đại, mới có thể có bản lĩnh chống đỡ này đó xã hội che giấu quy tắc. Nhưng Thiệu Du mặc dù lại thanh tỉnh, cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Thiển sắc tranh giúp fan tẩy não công phu nhất lưu. Những người này mỗi người đều đối thiển sắc tranh tôn sùng là khuôn mẫu. Hiện giờ tất cả đều ở thiển sắc tranh duy trì hạ. Như cũ ở Weibo vây công Thiệu Du. Một đại nam nhân, có công phu lải nha lải nhải nói này đó vô nghĩa. Còn không bằng làm điểm thật sự. Có người nói như vậy nói. Người chụp như vậy nhiều điện ảnh. Có bản lĩnh cũng chụp một bộ bày ra nữ quyền điện ảnh. Không thấy được thực tế hành động. Ai sẽ tin tưởng ngươi là cái nữ quyền chủ nghĩa giả? Cũng không chỉ có phải hay không bởi vì thủy quân thao tác. Như vậy thanh âm càng ngày càng nhiều. Làm như tại bức bách Thiệu Du chụp một bộ bày ra nữ quyền điện ảnh. Dư Tiểu Văn mày nhăn lại. Hắn thực mau liền ý thức được không thích hợp. Nói, có người ở tính kế chúng ta. Ngươi không cần mắc mưu. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời. Đã soát tới rồi Thiệu Du mới nhất Weibo. Bày ra nữ quyền điện ảnh sao? Vừa lúc ta còn đang giàu dĩ tân hạng mục chụp cái gì đâu. Đề tài có. Sang năm Liễu Nguyệt thấy. Dư Tiểu Văn không nghĩ tới chính mình một cái nhìn đăm đăm. Thiệu Du trực tiếp liền đáp ứng rồi điện ảnh quay chụp yêu cầu. Đáp ứng rồi còn không tính. Thậm chí liền đương kỳ liền định hảo. Hắn tức khắc cả người đều choáng váng. Hiện giờ là 10 tháng đế. Khoảng cách sang năm Liễu Nguyệt. Cũng chỉ có 7-8 tháng. Ở như vậy đoạn thời gian. Đánh ra một bộ bày ra nữ quyền chủ nghĩa điện ảnh kịch. Thời gian phi thường đuổi. Người điên rồi. Loại này ít được lưu ý đề tài. Vốn là tốn công vô ích. Người hiện tại còn đem thời gian định như vậy chết. Ta liền tính là muốn kéo dài cũng chưa biện pháp. Dư Tiểu Văn bản tới cảm thấy còn có thể dùng kéo tự quyết. Có thể không kỳ hạn đình trệ này bộ bày ra nữ quyền tác phẩm. Nhưng Thiệu Du làm như vậy. Hiển nhiên thật sự đập nồi dìm thuyền. Không bước một bước chính mình. Căn bản liền không biết chính mình có bao nhiêu ưu tú. Tiểu Dư ca, tự tin một chút. Chúng ta là nhất bổng. Thiệu Du cười nói. Đến từ Dư Tiểu Văn giang tinh giá trị. 20. Nữ quyền bản thân chính là một cái không minh xác khái niệm. Người liền tính dụng tâm đánh ra tới. Cũng vô pháp lấy lòng mọi người. Người này lại là hà tất. Dư Tiểu Văn hỏi. Yên tâm. Lòng ta hiểu rõ. Thiệu Du định liệu trước nói. Hắn biết ngôn ngữ là tái nhợt. Nhưng điện ảnh kịch là cụ tượng. Tuy rằng không có khả năng làm mọi người vừa lòng. Nhưng có thể làm một bộ phận người tỉnh táo lại. Thiệu Du liền cảm thấy đáng giá. Cường Thịnh giải trí cao tầng văn phòng. Phan Huy lúc này cười đến thập phần tùy ý. Này ngốc tử. Mùa thủy quân mang một chút tiết tấu. Hắn thật đúng là liền thượng câu. Quảng cáo. Cách chương.